Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, đệ 592 trang. Trần Ngàn đèn thở hồng hộc, lấp kín Tây Vũ con đường phía trước, người biến cường rất nhiều, đây là ngươi kỹ năng. Đích xác, Tây Vũ từ Bạch Khởi nơi đó nắm giữ thấy rõ chân chính ý nghĩa. Thực mau liền tìm tới rồi ba cái đã lâm vào điên cuồng cường tráng thịt người. Xác định bọn họ tinh thần bị hoàn toàn ô nhiễm sau, liền không lưu tình chút nào mà cắn nuốt rớt đối phương thể lực cùng sinh mệnh. Nhưng Trần Ngàn đèn đối này cũng không cảm kích, càng bởi vậy khác cũng không đường lui, càng sinh ra một cổ cô dũng. Lần thứ hai cầm chủy thủ toàn lực đâm mạnh, có phòng bị chi tâm Tây Vũ không có làm hắn thực hiện được, mấy phen né tránh lúc sau tìm được đối phương sơ hở. Một quyền đánh trúng Trần Ngàn đèn gò má đem hắn hung hăng đánh bay. Rồi sau đó áp nhào lên đi dùng chủy thủ chống lại hắn yết hầu. Lần này là ngươi cấp cơ hội. Vốn dĩ ngươi không đối ta động thủ, ta cũng không thể nề hà ngươi. Trần Ngàn đèn không nghĩ tới hắn thể lực đã trở nên vượt quá thường nhân. Kiệt lực lúc sau ngược lại trừng mắt che kín tơ máu đôi mắt dần dần an tĩnh lại. Nói cái gì đều không nói, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Nguyên bản văn nhã khuôn mặt trở nên giống như lệ quỷ đáng sợ. Kỳ thật Tây Vũ đối Vân Đài sở hữu chủ bá đều có mang khắc sâu đồng tình chi tâm, cũng có thể đủ lý giải Trần Ngàn đèn vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ thắng lợi quyết tâm. Nhưng giờ phút này vô ý nghĩa đồng tình chỉ có thể khởi phản tác dụng. Có lẽ làm La Hy cùng hắn các bằng hữu sớm ra vị diện một bước, còn có cơ hội ngăn cản đại gia bị trọng trí. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền tàn khốc mà chọc hạ chủy thủ, chuẩn bị tiễn đi này cuối cùng một cái đối thủ. Không tưởng một cổ mạc danh mà đến lực lượng nháy mắt đem hắn văng ra. Rồi sau đó thác á thanh âm liền ở sau người ngoài ý muốn vang lên. Quả nhiên không ra ta sở liệu, nhưng ta không rõ ngươi làm như vậy mục đích là cái gì. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng kia nha đầu giống nhau, thay thế được ta, bá chiếm Tây Phổ thôn. Quả nhiên ngăn cản nhiệm vụ không đơn giản như vậy. Tây Vũ tự biết thân là vị diện chi chủ tuyệt đối không thể trước tiên bị loại trừ, liền nhanh chóng đẩy ra Trần Ngàn đèn, xoay người tới rồi cái an toàn vị trí. Rồi sau đó giả ý thu hồi chủy thủ mỉm cười. Ngươi chạy ra tới, ta như thế nào sẽ có như vậy ý niệm đâu. Chỉ là hoài nghi gia hỏa này tưởng phá hư hiến tế, tính toán trước đem hắn diệt trừ mà thôi. Tuy là nữ thân lại so với bọn họ đều phải cao lớn thác á, như cũ cương lãnh diễm mặt. Nàng tái nhợt tay từ áo choàng trung chậm rãi vươn, thế nhưng trực tiếp cách không đem Trần Ngàn đèn ngạnh kéo lên. Sau đó nói, phải không, hồi lâu không thấy, người thế nhưng học được nói dối. Trần Ngàn đèn trước sau nhớ rõ hoàn thành vị diện chi chủ ở chuyện xưa trung tâm nguyện mới là quan trọng nhất sự, lập tức tỏ lòng trung thành. Đại hiến tế, ta dựa theo ngươi phân phó tìm được rồi những cái đó thịt người tiểu hài tử, lại bị hắn bằng hữu từ giữa làm khó dễ ném tới dưới vực sâu lãng phí rớt. Vừa rồi chạy đi những cái đó thịt người cũng là ta sau lại thật vất vả thu thập đến. Ta thật sự một lòng muốn hoàn thành ngươi phó thác, là Tây Vũ vẫn luôn ở từ giữa ngăn trở ta. Thác á rũ mắt cười lạnh, không biết hay không nguyện ý tin tưởng. Tây Vũ tắc biểu hiện đến không chút hoang mang. Người ngoài hồ ngôn loạn ngữ không đáng nhiều nghe, nếu ta không nghĩ giúp ngươi, cần gì phải trở về. Im miệng, ngươi hành động ta đều xem ở trong mắt, đến bây giờ còn không biết hối cải sao. Thác á rốt cuộc biểu hiện ra vài tia tức giận, hơn nữa ta nếu rời đi nhà giam, liền không hề yêu cầu phiền toái ngươi. Tây Vũ tuy rằng cắn nuốt mấy cái thịt người, nhưng chưa chắc có thể cùng cường đại như vậy boss chống lại. Hắn thử tính hỏi lại, chẳng lẽ, người tính toán giết ta sao? Thác á nâng lên đôi mắt căm tức nhìn hắn, ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng ngươi tâm linh đã bị bên ngoài thế giới mê hoặc đến dơ bẩn bất kham. Ta xem, là thời điểm làm ngươi một người đi bình tĩnh bình tĩnh. Nàng nói này tịch lời nói, lập tức ngẩng đầu dơ lên trường bào. Chỉ thấy một cổ nùng liệt màu đen sương mù tự bào đế chui ra. xông thẳng Tây Vũ mặt mà đi. Sao lại nói dựa theo Trần Ngàn đèn mệnh lệnh chạy như điên thịt người môn một khắc cũng không ngừng. Chạy bộ tốc độ muốn nhiều sắp có nhiều mau, cũng không như thế nào giỏi về vận động Tôn Tu Nhã ở phía sau truy thở hồng hộc, không cẩn thận bị cái cục đá vướng ngã. Lại bò dậy khi, đã cùng bọn họ cách đoạn khoảng cách, nàng cắn chặt răng. Không màng quăng ngã phá đầu gối. Đang muốn tiếp tục về phía trước khi, Bạch Khởi lại đột nhiên xuất hiện. Nhanh nhẹn đỗ lại trụ nàng đường đi. Tiểu cô nương, không nghĩ tới hiện tại ngươi còn không muốn từ bỏ. Ta thực thưởng thức ngươi, Tôn Tu Nhã trong ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn. Vẫn là buộc chính mình bình tĩnh lại. Nhàn nhạt trả lời. Không có người sẽ tùy tiện buông tồn tại hy vọng. Ngươi cút ngay. Nếu ngươi công kích ta. Bị loại trừ chính là ngươi. Bạch Khởi nhàn nhã mà bế lên tay. Vừa không tính toán nghe lời nhường đường. Cũng không giống chuẩn bị động thủ bộ dáng. Tôn Tu Nhã trong lòng tức khắc trồi lên dự cảm bất. Tường, chương 252 thân là vị diện chi chủ. Công nhiên phản bội chính mình, tâm nguyện là không thể chịu hệ thống tha thứ ác liệt hành vi, cho. Nên Tây Vũ bị Thác Á vô tình công kích khi. Hắn không chút nào ngoài ý muốn, tiền 11 cái chuyện xưa đã trải qua như vậy nhiều tra tấn. Vì chính là này cuối cùng một khắc có thể tùy chính mình chân chính tâm nguyện chạy thoát, ở kia. Xương đen sắp đánh trúng Tây Vũ nghìn cân treo sợi tóc là lúc. Hắn ở trong lòng điên cuồng mặc niệm. Tâm hòa bảo hộ. Ta muốn sử dụng tâm hòa bảo hộ. Cũng may quy tắc trò chơi tóm lại là công bằng, chỉ có hắn một người có thể nghe được máy móc. Quảng bá thanh tạm dừng trò chơi hình ảnh. Bắt đầu nghiệm chứng lưu trình, tâm hòa bảo hộ. Triệu hoán cây đuốc chống đỡ một lần chí mạng công kích xác nhận ngươi kỹ năng sử dụng quyền hạn. Hợp pháp phát động tâm hòa bảo hộ kỹ năng. Còn thừa kỹ năng sử dụng số lần. Không trò chơi tiếp tục, điện quang hỏa thạch nháy mắt. Không biết từ đâu mà đến đỏ đậm liệt hỏa hung hăng đánh trúng kiêu ngạo xương đen. Thậm chí đem thi pháp giả Thác Á cũng đánh lui mấy mét. Làm nàng chật vật nửa quỳ trên mặt đất. Từ trước đến nay hiểu được nắm chắc cơ hội Tây Vũ lập tức xoay người chạy trốn. Thẳng đến phía sau sương mù bước nhanh rời đi, Trần Ngàn đèn bị đánh đến bị thương không nhẹ. Cố hết sức bò lên sau chỉ huy NPC. Mau, mau bắt lấy hắn. Bất đắc dĩ Thác Á rốt cuộc không nín được sức lực. Chật vật ho nhẹ vài tiếng. Thế nhưng từ trong miệng trào ra huyết tới, Trần Ngàn đèn cũng không biết nàng là cắn nuốt vẫn có. Thuần khiết độ linh hồn mới có thể chịu khổ phản phệ. Toàn đem trò chơi thắng lợi hy vọng gửi hy vọng tại đây. Khẩn trương nói, người bị Tây Vũ kỹ năng đả thương. Ngoặc kép, hết chương.